Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, quen không ít người. Hoàng tộc đế nữ, giao chỉ thánh nữ, thương lan tinh vực kinh diễm nhất hai đại mỹ nữ đều tới. Đây cũng quá bắt mắt a. Hai người này đứng chung một chỗ, đơn giản có thể làm cho đến khắp thiên hạ tất cả nam nhân điên cuồng. Bốn phía, trong miệng mọi người nghị luận ầm ĩ, đều tầm mắt nóng rực hướng phía cái phương hướng này nhìn lại. Rất nhanh liền là có người chú ý tới Ninh Vân. Cái kia chính là Thiên Vũ Thánh Thể sao? Trảm đạo cảnh bên trong xưng tôn tuổi trẻ vương giả, cũng chỉ có Ninh Vân nhân vật như vậy mới có tư cách đứng tại hai vị mỹ nữ bên người a. Ô ô, vì cái gì ta chẳng qua là cái trảm đạo nhất trọng thiên phế vật. Một cái hình thể hơi mập nam tử mở miệng, trong ánh mắt đầy mang hâm mộ nhìn Ninh Vân. Lời của hắn để cho người ta thấy xấu hổ. Cái tuổi này, tu vi như vậy, đã được tính là thiên tài. Ít nhất so sánh với toàn bộ thương lan tinh vực bên trong người trẻ tuổi mà nói, trảm đạo nhất trọng thiên thực lực đã là miễn cưỡng có thể xâm nhập nhất lưu thiên tài hàng ngũ. Nhưng hắn lại tự xưng chính mình là cái phế vật. Cái này lập tức làm cho những cái kia vẫn còn quy khư cảnh cấp độ người thấy xấu hổ vô cùng. Ta còn tưởng rằng tiên tử không quan tâm cái gọi là danh dự. Chưa từng nghĩ, tối nay Thanh Phong các ban bố tiên bảng, ngươi cũng tới, vẫn là rất để ý này chút cái gọi là mỹ danh. Ninh Vân trêu chọc nói, ta giao trì chỉ vì tiên môn tới, đối Thanh Phong các tiên bảng xác thực không cảm thấy hứng thú. Liền là trùng hợp tới gom góp tham gia náo nhiệt thôi. Vân Hy Bạch Nhãn nói ra, nói xong, nàng lại là nhìn thoáng qua Ninh Vân. Cũng là ngươi, này Thương Lan mặc kệ chuyện gì phát sinh, vô luận lớn nhỏ, đều có thể nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Khó có thể tận mắt nhìn thấy tiên tử thần nhan, cùng uống một chén như thế nào? Hoàng Dĩnh Tuyên mở miệng cười, đối Vân Hy làm ra một cái tư thế xin mời. Vân Hy gật đầu, sau đó chính là cùng Ninh Vân, Hoàng Dĩnh Tuyên cùng một chỗ. Đi vào cách đó không xa một lương đình ở trong. Trong đình bày có một tấm bàn nhỏ, trên bàn đổ đầy hoa quả tươi cùng rượu ngon. Ba người trực tiếp ngồi xuống, trong lúc nói cười, chọc cho bốn phía vây xem người một hồi gào gào. Dựa vào cái gì tiểu tử kia có khả năng cùng hai vị tiên tử ngồi chung cộng ẩm? Này không công bằng. Hắn vì cái gì có khả năng có nhiều như vậy? Rất nhiều người không cam lòng. Trước kia liền nghe nói Vân Hy cùng Ninh Vân ở giữa có kéo không rõ quan hệ tồn tại. Hiện tại, liền Hoàng Dĩnh Tuyên cũng luân hãm. Cái này khiến rất nhiều lòng người bên trong khó chịu. Nhưng làm sao, bọn hắn cũng chỉ có thể xa xa vây xem. Không dám lên trước, Ninh Vân uy danh vẫn còn có chút chấn nhiếp lực. Trảm đạo xưng tôn, liền Huyền Thiên Tử Tiêu Thánh Tử đều bị hắn chém. Nhìn chung toàn bộ thương lan tinh vực, có thể cùng Ninh Vân so sánh nhau thế hệ tuổi trẻ, sợ là tìm không ra mấy người. Ha ha, giống như rất náo nhiệt đây. Bỗng nhiên, đám người bên ngoài, truyền đến một đạo cười nhạt âm thanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy có tám đạo tuổi trẻ thân ảnh. Giờ phút này đang hướng đình nghỉ mát vị trí chậm rãi đi tới. Linh tộc thánh tử Linh Phong, còn có Huyền Quốc thái tử, Long đế tử cũng tại, những người khác cũng đều là danh truyền một phương cấp độ thánh tử cao thủ. Tám người này xuất hiện, lập tức đưa tới mọi người tại đây nghị luận. Ồ, người quen còn thật không ít. Ninh Vân quay đầu nhìn lại, tầm mắt từng cái theo tám người kia trên thân quét qua. Gia Linh Phong, Huyền Quốc thái tử, Long đế tử bên ngoài, Tiểu Bằng Vương cũng tại. Đám gia hỏa này thế mà cùng đi tới. Xem ra lúc trước người cổ đại hội cũng không có đưa đến tác dụng thực tế. Tiểu Bằng Vương, Long đế tử hai vị này thái cổ vương tộc đỉnh cấp thiên tài. Nhanh như vậy, liền cùng vực ngoại kiều tử đánh thành một mảnh. Các ngươi có chuyện gì sao? Ninh Vân trong tay cầm chén rượu, cũng không đứng dậy, mà là tầm mắt nhìn lại. Đạm thanh mở miệng, chính là muốn cùng ngươi cùng uống một chén. Tâm sự, nghĩ đến Ninh huynh sẽ không để tâm chứ. Linh Phong vừa cười vừa nói. Chú ý, Ninh Vân rất là trực tiếp lắc đầu. Cùng các ngươi những người này, không có cái gì tốt nói chuyện. Ngươi cho là mình là ai? Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Thật coi Thiên Mục Viện là ngươi Thương Vân Thánh Địa hậu hoa viên sao? Chỉ cho phép ngươi tới. Huyền Quốc Thái Tử đứng ra, một mặt bất thiện nhìn Ninh Vân. Bại tướng dưới tay cũng dám hung hăng càn quấy. Ninh Vân rất là khinh thường cười nói. Ngươi nói cái gì? Huyền Quốc Thái Tử sắc mặt lập tức chìm xuống. Xì. Sau một khắc chỉ gặp, Ninh Vân tịnh chỉ điểm ra, nhưng lại không phải đối với người nào động thủ. Chỉ thấy tại cái kia đình nghỉ mát lối vào phía trước. Mặt đất bên trên, một đạo bị vô hình chỉ mang vạch ra dấu vết có thể thấy rõ ràng. Hôm nay, các ngươi trong những người này, người nào nếu dám bước vào nơi này một bước, tự gánh lấy hậu quả. Ninh Vân đơn giản sáng tỏ nói ra. Ha ha, đều nói Thiên Vũ Thánh Thể cuồng vọng tự đại. Hôm nay gặp mặt, quả thật là như thế. Ta cũng muốn lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Không đợi Huyền Quốc Thái Tử đám người nói cái gì, trong tám người, một tên nam tử mặc áo tím xuất trước đi ra. Hắn hình thể khôi ngô, lộ ra cường tráng, không nói hai lời, chính là hướng lấy lương đình dậm chân đi đến. Ninh Vân tự mình cho mình rót rượu, liền nhìn cũng không nhìn đối phương liếc mắt, cho đến nam tử mặc áo tím bước chân, vượt qua cái kia đạo đường lúc, hắn mới ngẩng đầu lên, trong mắt tinh mang chớp tắt. Sau một khắc, một cỗ vô hình cuồn cuộn sức mạnh to lớn bỗng nhiên xuất hiện. Đỉnh chi pháp tắc bị vận chuyển, trực tiếp là đem nam tử mặc áo tím cho chấn bay ra ngoài. Phốp. Hắn ho ra đầy máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trọn vẹn lui 18 bước về sau, mới vừa ngừng ổn lại, một mặt ngạc nhiên hướng phía Ninh Vân nhìn lại, sáng rực thánh tử Triệu Vô Cực, chảm đạo cảnh tứ trọng thiên tu vi, lại chấn động đến ho ra máu bay ngược, mà lại Ninh Vân còn không có làm sao ra tay đi. Thánh thể thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Trong tay hắn, ngay cả chảm đạo cảnh tứ trọng thiên cao thủ, đều không có chút nào phản kháng dư lực. Bốn phía, tất cả mọi người xôn xao. Rõ ràng, hôm nay người ở chỗ này, đến từ Thương Lan các giới. Bọn hắn trước đây mặc dù đều nghe nói qua Ninh Vân tên, nhưng chưa từng thấy qua đối phương ra tay. Chảm đạo xưng tôn, này tại rất nhiều người xem ra. Đều là có chút khuếch đại. Dù sao Ninh Vân bất quá chảm đạo cảnh nhất trọng thiên thực lực, mong muốn tại này cảnh giới bên trong xưng vương, thực sự để cho người ta không thể tin được. Nhưng bây giờ phát sinh ở một màn trước mắt, nhường đến bọn hắn tất cả mọi người trong lòng đối Ninh Vân nghi vấn đều tan thành mây khói. Lúc trước một trận chiến không thể phân ra thắng bại, ta cũng muốn nhìn một chút, chảm đạo về sau thánh thể, có thể có bao lớn bản sự. Tiểu Bằng Vương hừ lạnh một tiếng, lập tức đứng ra, hướng đình nghỉ mát bên trong đi đến. Hắn có được bằng tộc bẩm sinh âm dương thần mâu, mặc kệ là dạng gì công kích, cũng có thể đem vô hạn suy yếu thành số không. Ninh Vân cho dù cường đại hơn nữa, cũng căn bản không đả thương được chính mình. Thắng bại đã sớm phân ra. Năm đó tại Phương Thiên Thành bên trong, ngươi còn từng bị ta trấn áp. Bằng tộc có thể là tốn không ít huyền thạch mới đưa ngươi từ trong tay của ta chuộc về. Nhanh như vậy liền quên rồi. Ninh Vân cười nhạt nói. Bằng Hạo hừ lạnh một tiếng, trong mắt có lửa giận hiển hiện. Hắn thân thể như núi, nhanh chân hướng về phía trước, mỗi một bước hạ xuống, phảng phất toàn bộ mặt đất đều muốn run rẩy động đậy. Cuối cùng, hắn đi tới cái kia đạo kiếm ngấn phía trước, cũng không ngừng lại bước, mà là trực tiếp vượt qua đi qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.